Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 317, Hoa Hạ bị đánh mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lúc này Hạ Sơ nhìn về phía Hạ Minh, ánh mắt thời điểm lại là nhiều hơn một loại không nói được đồ vật, chỉ bất quá Hạ Minh nhưng lại nhìn không ra để chúng ta cùng đi giao lưu trao đổi như thế nào. Hạ Sơ đột nhiên có chút tâm động mà hỏi. Âm nhạc, Hạ Minh nhướng mày, chợt dừng một chút giống như cự tuyệt nói. Không có ý tứ, ta lần này tới đây, là tới tham gia âm nhạc hội, chỉ bất quá trong lúc nhất thời lạc đường, cái này mới đến nơi này, cho nên. Hạ Minh sau khi nói đến đây, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ toàn tức nói. Ngươi là tới tham gia kia cái gì trong ngoài nước giao lưu hội? Trong ngoài nước giao lưu hội, Hạ Minh sững sờ, hơi có chút kinh ngạc, nàng nghĩ đến. Chẳng lẽ cái này trong ngoài nước giao lưu hội chính là hắn tham gia cái này cái gì giao lưu hội? Nghĩ tới đây, Hạ Minh sau đó nhẹ gật đầu, nói. Chính là cái này giao lưu hội, nguyên lai là dạng này. Hạ Sơ nở nụ cười xinh đẹp, nói. Đã như vậy không ngại chúng ta cùng đi âm nhạc hội nhìn thấy thế nào? Tốt à, Hạ Minh nhìn một chút Hạ Sơ, không thể không nói, Hạ Sơ thật rất xinh đẹp, cho dù là so với vợ của hắn Lâm Vãn Tình người tới cũng không kém chút nào. Có như thế một cái mỹ nữ ở bên người, cái này khiến Hạ Minh cũng cảm thấy cao hứng phi thường, chỉ ít đẹp mắt à, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền đi đi. Hạ Sơ nhẹ gật đầu, sau đó định đi theo Hạ Minh rời đi nơi này, thế nhưng là lúc này cái kia hai cái bảo tiêu lại là sắc mặt hơi đổi, nói. Tiểu thư, các ngươi đi theo ta cùng đi chứ, nhưng đã đến nơi đó không nên gây chuyện. Hạ Sơ thản nhiên nói. Vâng, hai cái này người áo đen cùng kêu lên đáp. Sau đó Hạ Sơ đi theo Hạ Minh rời khỏi nơi này, làm Hạ Sơ đi theo Hạ Minh đi vào cái này trên đường cái về sau, điều này khiến cho vô số người chú ý, ngọa tào. Cái kia, đó là ai, thật xinh đẹp nữ hài tựa như là họa bên trong tiên tử thật xinh đẹp. Lúc nào chúng ta học viện âm nhạc còn có xinh đẹp như vậy nữ hài, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thật là xinh đẹp à, đơn giản so chúng ta hoa khôi của trường xinh đẹp hơn gấp đôi, thật là quá đẹp, cái này nếu là có thể lấy về nhà làm vợ liền tốt. Trong lúc nhất thời cái này làm cho cả học viện âm nhạc nam đồng bào đều là vô cùng hưng phấn nhìn trước mắt cái này mỹ nhân nhi, Hạ Sơ thật sự là quá đẹp. Cái này khiến cái khác nữ hài đều là ảm đạm phai mờ. Tóc dài đen nhánh rối tung tại hai bờ vai, da thịt tuyết trắng, mắt ngọc mày ngài tựa như là trong họa tiên nữ, nhìn thanh thuần thoát tục, cái này khiến không ít nam đồng bào đều là tại cầm điện thoại di động chụp ảnh. Đồng thời cái này khiến không ít nam đồng bào cũng đang âm thầm hâm mộ Hạ Minh, xinh đẹp như vậy một nữ hài, vậy mà đều bị heo cho ủi, cái này để bọn hắn có thể không hâm mộ à, Hạ Minh bọn hắn đi một đoạn thời gian rất dài, cái này mới nhìn đến hội nghị đại sảnh, không thể không nói, hội nghị này đại sảnh thật sự là quá lớn, lớn chỉ sợ có thể dung hạ 1.000 người, có thể nghĩ, hội nghị này đại sảnh đến tột cùng lớn đến bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà giờ này khắc này, tại hội nghị này trong đại sảnh, Hàn Phi Tử mặt sắc mặt ngưng trọng, mà tại Hàn Phi Tử bên cạnh thì là có một cái phong thanh dương người, người này mang theo kính mắt từ niên cấp đến xem chỉ sợ cũng đã có 50 tuổi, bất quá, người này một đầu tóc ngắn, lộ ra vô cùng tinh luyện, trong cặp mắt càng là mang theo một tia khôn khéo. Cái này khiến phong thanh dương nhìn vô cùng tinh thần, tựa như là một cái tinh thần nhấp nháy lão giả một dạng. Chỉ bất quá lúc này phong thanh dương sắc mặt tái xanh, cực kỳ phẫn nộ. Tại Phong Thanh Dương bên cạnh bọn họ thì là Hàn Diệu Diệu, Vũ Minh cùng Lâm Giật Chi bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem đối diện. Tại đôi này mặt thì là một đám bổng tử cùng quỷ tử đều là cười lạnh nhìn xem Phong Thanh Dương một đoàn người. Hoa Hạ cũng không gì hơn cái này. Lúc này nói chuyện chính là một cái niên cấp có chừng 40 tuổi trung niên nhân mang theo một tia cười lạnh có không nói ra được mỉa mai, dường như tại chiều hạ Phong Thanh Dương bọn hắn. Những cây gậy này cùng quỷ tử hiển nhiên đến có chuẩn bị, bổng tử cùng quỷ tử người tới đến đập quán, cái này khiến Phong Thanh Dương bọn hắn tự nhiên không có khả năng làm việc mà không để ý tới, người ta đều đánh tới cửa rồi, nếu như không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, bọn hắn liền không biết mình họ gì. Cho nên Phong Thanh Dương liền đem bọn hắn mời đến nơi này đến, thế nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là tại cuộc tỉ thí này bên trong, bọn hắn vậy mà thua. Hơn nữa còn thua rất thảm. Cái này khiến Phong Thanh Dương sắc mặt của bọn hắn làm sao có thể đẹp mắt. Mà về phần Lâm Giật Chi, lúc này cũng là sắc mặt tái xanh, chỉ bất quá hắn thân thể có chút không thật là tốt, từ ngày đó bị quỷ dọa sợ về sau, cái này khiến Lâm Giật cảm giác mình hai ngày này vậy mà bất lực, đây chính là dọa sợ Lâm Giật Chi, trong khoảng thời gian này, Lâm Giật Chi cũng không biết nhìn nhiều ít bác sĩ. hỗn chướng, cái này làm cho cả học viện âm nhạc người đều là giận tím mặt, có không ít học sinh đều đang quan sát một màn này, nếu như vẻn vẹn nhìn thấy cái này bổng tử cùng quỷ tử phách lối như vậy, cái này để bọn hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Móa nó, để cho ta tới cùng các ngươi tỉ thí một chút, ta ngược lại muốn xem các ngươi bọn này bổng tử cùng quỷ tử có năng lực gì. Đúng đấy, các ngươi tính cái thứ đồ gì, tại chúng ta Hoa Hạ địa bàn, lại còn dám phách lối như vậy, có tin ta hay không giết chết ngươi. Móa nó, đám chó chết này thật sự là quá phách lối, không được ta bên trên. Tiếng mắng chửi lẫn nhau chập trùng vang dội đến, cái này để những học sinh này đều là dùng cái kia phẫn nộ ánh mắt nhìn xem những cây gậy này cùng quỷ tử. Bọn này bổng tử cùng quỷ tử thật sự là quá phách lối, vậy mà công nhiên vũ nhục trường học của bọn họ, hơn nữa còn vũ nhục bọn hắn quốc gia, cái này là tuyệt đối không thể nhịn được. Nhớ năm đó cái này bổng tử cùng quỷ tử đắc chí, còn không phải mẹ nó bị Hoa Hạ cho đánh lại quê quán đi, bây giờ còn ở nơi này trang bức chứa cái lão sói vẫy đuôi, thảo nê mã. Ha ha, đây là các ngươi Hoa Hạ tố chất sao? Vậy mà công nhiên mắng chửi người ta, nhìn các ngươi Hoa Hạ liền là một đám dã man nhân. Hàn Trấn Ân cười lạnh một tiếng, nói, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này làm cho cả học viện âm nhạc người đều là cừu thị không thôi, bọn hắn đều là phẫn nộ trừng to mắt nhìn trừng trừng lên trước mắt bọn này bổng tử cùng quỷ tử, đám người này đều là quá phách lối, cái này để bọn hắn đều hận không thể muốn đi lên đánh bọn hắn một trận. Chỉ bất quá đáng tiếc là, bọn hắn căn bản là không có cách đi lên đánh bọn hắn, nếu quả như thật đem đám người này đánh, chỉ sợ Hoa Hạ liền muốn ra đại phiền toái. Cái này để bọn hắn nhịn xuống, viện trưởng, để cho ta tới. Lúc này Lâm Dật Chi thấp giọng nói. Lâm Dật Chi cũng là phẫn nộ phi thường, đám người này quá không hàng Hoa Hạ đặt ở trong mắt. Lúc này Phong Thanh Dương nhìn Lâm Dật Chi mắt nhịn không được hỏi. Ngươi thân thể này, được sao, đi, Lâm Dật Chi cắn răng, sau đó hận hận nhìn về phía Hàn Trấn Ân đám người bọn họ, lúc này Lâm Dật Chi lạnh lùng nói. Để cho ta tới thử một chút các ngươi cứu lại còn có bản lãnh gì, cách trương.